Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 26 tháng 2 năm 2006. Hôm nay quý vị có khỏe không? Suốt mùa đông này được khỏe là không có sút tuyết ha. Nhưng mấy ngày nay thì có cơ hội cho mình thể thao thể dục. Ở một cái xứ mà có tuyết vào mùa đông mà không có tuyết thì theo cái hiện tượng bình thường thì mình thấy là khỏe, là vui vì không có tuyết. Nhưng mà thật ra nếu mà đứng trên phương diện mình gọi là sao? Gọi là tạo hóa thiên nhiên đó, đó là bất thường. Không có tuyết coi như là một dạng, một cái hình thức của thiên tai đó. Thành thử ra mình cũng phải nên có tuyết, để cho sau một mùa đông thì những cái tuyết nó tan ra, nó ngấm ở trong lòng đất cho các người nông dân được khỏe hơn. Thì Pháp Hòa thấy hôm nay là ngày, nếu mà tính âm lịch đó, là hôm nay là 29 tháng Giêng rồi. Tức là mình sắp hết một tháng ăn chơi. Người ta nói là tháng Giêng là tháng ăn chơi đó. Hôm nay là hết một tháng ăn chơi rồi. Thì năm nay chúng ta đón Xuân Bính Tuất, tức là Xuân Con Chó. Thì Pháp Hòa xin được chia sẻ với đại chúng một vài câu chuyện nói về con chó. Thì trước hết Pháp Hòa trích trong kinh. Thường trong kinh điển Nam truyền đó, Đức Phật hay dùng những hình ảnh ví dụ. Có khi thì Phật lấy hình ảnh ví dụ của cái cưa, có khi thì con chó, có khi thì con rùa. Nói chung thì trên đường đi du hóa của Phật, đến nơi nào có những cái hiện tượng gì thì Đức Phật đều lấy những hình ảnh đó ra mà Phật ví dụ. Như có một lần Đức Phật gặp một cái người chăn ngựa, thì Đức Phật hỏi anh vậy chứ anh chăn ngựa như thế nào? Thì anh ta mới tuần tự trình bày cho Đức Phật những cái phương thức để anh điều phục một con ngựa. Đức Phật cũng lấy y những công thức của anh. Đức Phật nói người tu cũng dùng những phương thức này để chăn cái tâm. Bởi vì thường người ta hay nói là tâm viên ý mã, phải không? Tâm như con vượng, ý như con ngựa. Con ngựa là không bao giờ nó yên. Nó có bao giờ quý vị thấy con ngựa ngủ mà nằm không? Không, con ngựa là luôn luôn đứng, cho dù ngủ cũng đứng, mà con ngựa nào nằm là con ngựa đó sắp hết xíu quách rồi đó. Thật ra trước khi mà kể đại chúng nghe cái câu chuyện, những cái ngụ ngôn về con chó trong kinh á, Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện là có một cái con chó nọ bị người ta giết ăn thịt rồi. Thì người ta mới lên ảnh con chó này mới xuống dưới đâu, dưới địa ngục á, và gặp Diêm Vương và mắng vốn loài người ăn chi mà tới chó cũng không tha. Thì ông Diêm Vương hỏi vậy chứ loài người ăn ngươi sao, ngươi kể ta nghe coi. Ảnh mới nói dạ thì họ nấu nước sôi rồi họ nhúng con, rồi họ cạo lông con, rồi họ ướp củ riền, họ ướp này kia vô ăn, phải không? Thì trong khi mà kể tràn gian đại hải, ông Diêm Vương vỗ bàn cái bóp nói im đi mày, nói tao thèm. Thì đó là một câu chuyện tiếu về con chó, phải không? Bây giờ bắt đầu mình đi vào trong kinh. Thì trước hết á, là trong kinh kể có một ngày nọ Đức Thế Tôn đang đi thiền hành. Đi thiền hành tức là đi từng bước quán niệm theo hơi thở đó. Còn mình bây giờ thì không có đi thiền hành đâu. Mình là tiền hành. Bị tiền nó hành cho nên mình lật đật dữ lắm. Còn Đức Thế Tôn thì đối với một Phật bất giác ngộ Phật thì ngài đi từ từ là đi thiền hành. Thì một hôm ngày đi như vậy thì có một cái cảnh rất là vui là Đức Phật dừng lại bên đường và để Đức Phật quán sát một cái hoạt cảnh về thiên nhiên. Đó là một con rùa đang đi. Thì trong khi đi như vậy thì từ đằng xa con rùa thấy có một con chó đi tới, con chó rừng. Mà trong kinh á, hay gọi là con giả can, giả tức là ở trong rừng, can là chó, giả can là một con chó rừng. Thì trong khi mà đi đến như vậy đó, thì con rùa rút cái đầu, rút bốn chân, rút luôn, nói chung là toàn bộ phận con rùa rút vô cái mai hết. Thì con chó đến đó, con chó định ăn con rùa đó nhưng mà không cách nào ăn được, bởi vì tất cả những bộ phận của con rùa nó đã rút vô cái mai nó rồi. Thì con chó nghĩ rằng con rùa sẽ không có đủ cái kiên nhẫn để mà rút vô như vậy, cho nên con chó vẫn đứng đó chờ. Chờ một hồi mệt mỏi, con rùa cũng biết là nếu mình chỉ cần ló đầu ra thôi là cái nguy hiểm đến tính mạng mình liền, cho nên con rùa vẫn ẩn nhẫn ở trong cái mai đó. Và con chó chờ một hồi không được thì con chó bỏ đi. Thì khi Đức Phật nhìn cái hình ảnh sinh hoạt giữa hai con thú như vậy đó, thì Đức Phật gọi các thầy tỳ kheo, Đức Phật nói như thế này: Này các thầy tỳ kheo, cái người tu theo, cái người tu hành trong đời sống hàng ngày cũng phải giống như con rùa này, phải không? Sáu cái bộ phận con rùa mà nó rút vô mai đó, mà để mà lẫn nấp những cái khổ lụy đến thân đó, thì cũng giống như chúng ta vậy, luôn luôn phải thu nhiếp sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý. Bởi vì thường ngày chúng ta giao tiếp bên ngoài bằng sáu cái căn này: mắt thì nhìn hình ảnh, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi hôi, mùi thơm, lưỡi thì nếm món ngon, món dở, thân thì xúc chạm, ưa thích, ý thì phân biệt. Như vậy thì cả ngày có phải là sáu căn này nó luôn luôn nó tiếp xúc với sáu cái hình ảnh bên ngoài, mà trong kinh gọi là sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Nhưng mà nãy mà bài sám mình tụng đó, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần rồi làm gì nữa? Phải phòng hộ nó. Bởi vì nếu chúng ta không phòng hộ sáu căn thì chúng ta sẽ bị sáu trần này nó lôi cuốn, phải không? Thí dụ như là mình thấy một cái vật gì đó, một cái hình ảnh nào đó, mà nếu mà nó không hợp cái con mắt của mình, không hợp trong cái tư tưởng mình, thì mình sao? Mình sẽ buồn, khổ hoặc là mình vui. Cho nên cả ngày á, cái khổ, cái vui, cái thương, cái giận, cái ghét mà chúng ta gọi là thất tình á, nhớ không? Cái thất tình tức là cái mừng, cái giận, cái buồn, cái vui, cái thương, cái ghét, cái muốn. Thất tình, bảy cái thứ tình này nè, bảy cái thứ tình huống này nè, nó luôn nó chi phối và nó lôi cuốn mình cả ngày, không bao giờ tỉnh táo. Cho nên mình phải làm như con rùa vậy đó, phải không? Khi mà đi shopping mà thấy món nào mà không cần thiết đó, rút nó vô đi. Thí dụ như không? Thí dụ như giờ mà mình mới vừa thấy cái món đó mà định rút thẻ ra cà đó, cất thẻ vô, tức là một hình thức rút cái, phải không? Thay vì mình chia cái thẻ ra là tiêu, phải không? Thành ra Pháp Hòa hay chọc, Pháp Hòa hay nói ở trên đời này nó có mấy chục cái thứ cà lận, phải không? Cà mà mấy ông thắt kêu cà giạc nè, cà mà đám cưới là cà rá nè, phải không? Cà mà để mà nấu canh chua là cà chua, cà mà làm mắm tôm và dầm chao thì gọi là cà pháo, phải không? Rồi cà mà đi mà không đàng hoàng kêu cà nghiêng cà ngửa, phải không? Mà nói chuyện cà lập bập mà kêu cà lâm, và nó có một thứ cà nữa là cà thẻ, phải không? Mà mình cứ không có chịu để ý đó, mà cứ đụng chuyện gì mình cà, cứ ỷ có cái thẻ mà cà đó là tôi chừng cuối tháng là cà lâm, phải không? Thành nữ là ở Việt Nam mình đó, nó có một cái cà mau và có thể chứa rất nhiều cái cà nông. Cho nên là mình phải cẩn thận. Ví dụ như là mình định là mình biết cái tật mình á, cái tai mình á, nó hay ngứa ngáy lắm, đụng cái gì cũng rờ, cũng sờ, cũng mó, nghĩa là nhiều lúc không thích, chưa cần cũng mua. Thành thử ra rồi thôi, nếu mà sắp sửa đi đó, nên rút thẻ cất bớt đi, phải không? Thành thử đó là một cái hình ảnh mà Đức Phật dạy trong kinh Tương Ưng về hình ảnh con rùa và con chó, là phải phòng hộ sáu căn. Phải phòng hộ sáu căn. Cái hình ảnh thứ hai là một hôm nọ Đức Phật ở Tịnh Xá Kỳ Viên. Khi đó Thế Tôn thuyết pháp cho 500 thương gia ở thành Xá Vệ vừa phát tâm xuất gia. Thì 500 người thương gia này nè, bỏ những cái tiền của đi tu. Thì một hôm á, trong khi mà tu hành thì những vị này thường khởi những cái tâm tham dục. Tâm tham dục tức là thí dụ như bây giờ mình bỏ tiền, bỏ của rồi, nhưng mà thỉnh thoảng vô chùa còn tiếc. Nói trời ơi, mà tôi mà giờ này mà tôi còn ngoài đời, nó nghe tôi làm ra không chừng mấy cái nhà lầu rồi đó. Tức là bỏ đi tu rồi, nhưng mà cũng thỉnh thoảng khi thấy người ta làm ăn được, khi thấy đi ngang một cái tòa nhà cao, thì mình cứ lại nghĩ rằng phải mà tôi không đi tu đó nghe, thì mấy năm nay tôi cũng được bao nhiêu thứ này. Thì những cái tâm ham muốn nó thường khởi lên. Thì Đức Phật mới biết được cái tâm niệm của các vị này như vậy. Thì Đức Phật mới kêu các vị lại, và Đức Phật kể lại một cái tiền thân của Ngài. Ngài kể rằng tiền thân của ngài á, có một kiếp nào đó ngài là một con chó ở trong rừng, và thường hay đi vào trong rừng tìm những cái thịt của những con vật đã chết để mà ăn. Thì một hôm á, có một con voi rất là to, nó chết ở trong rừng. Thì con chó này đến đó để mà ăn. Nhưng mà khi thấy cái đường tiểu tiện của con voi đó nó to quá, mà mình có thể chui vào trong đó để mà mình thưởng thức, nghĩa là không còn ai nghĩa là có quyền để mà lôi kéo mình đi đâu nữa, cứ ở trong bụng con voi mà ăn những bộ phận trong ruột của con voi. Thì con chó thấy như vậy cho nên con chó thích quá, con chó chui vào trong cái bụng của con voi chết đó. Thì quý vị biết là ăn no nê rồi vẫn chưa muốn đi ra, ngủ một giấc rồi thức dậy ăn, mà cứ ngày này qua ngày nọ thì con voi mà nó chết trong rừng mà lâu ngày thì cái da nó phải làm sao? Nó phải khô lại, phải không? Tức là cái xác nó phải khô lại. Thì cái con chó nằm trong bụng của con voi đó, càng ngày cái da con voi càng khô dần và kẹp con chó trong đó không nhúc nhích được. Nghĩa là ăn uống thì đầy đủ nhưng mà sống trong một cảnh tối tăm, ngột ngạt và không ra được. Thì cũng thời may có một trận mưa rơi xuống rất là lớn và làm cho cái da khô của con voi nở ra và con chó được chui ra khỏi từ chỗ đó. Và kể từ khi ra khỏi chỗ đó thì con chó nguyện là không bao giờ để cho những cái tham lam mà gọi là vô ích như vậy nó làm hại cho mình. Đức Phật kết luận cũng như vậy. Có những cái mà chúng ta thấy rằng rất dễ ăn, rất dễ làm, rất dễ kiếm tiền, nhưng mà khi chúng ta chui vào trong đó rồi thì sao? Không có ngày ra được, phải không? Giống như là cái bụng của con voi vậy đó, chui vào trong đó rồi thì không có ra được. Mà cái trận mưa đó, cái trận mưa đó có thể ví dụ như trận mưa gì? Trận mưa của Phật Pháp, trận mưa của những lời khuyên, trận mưa của sự giác ngộ. Nếu chúng ta làm những cái gì mà chúng ta không có giác ngộ đó, không có tỉnh thức về cái việc làm của ta đó, thì chúng ta rất là dễ bị những cái dục. Dục đây là gì? Không hẳn chỉ nói tới vấn đề ái dục, mà nó còn nhiều thứ dục khác, như là tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục, Phật gọi là ngũ dục. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, và căn bản là chỉ có năm đó thôi. Phải không? Quý vị nhớ là Tôn Ngộ Không á, bị đè trong cái núi gì không? Cái núi gì? Núi ngũ hành. Phải không? Trong cơ thể chúng ta cũng có ngũ hành, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái thứ này nó cũng đè nặng kiếp sống con người của mình. Phải không? Cũng mang cái thân xác như ai, phải không? Rồi cũng cảm thọ vui buồn, mừng giận, thương ghét, nóng lạnh hằng ngày. Rồi là sắc nè, thọ nè, rồi tưởng là gì? Là những suy nghĩ có bao giờ dừng không? Không dừng. Chính là không dừng cho nên gọi là hành. Rồi thức là phân biệt. Ngoài ngũ hành đó ra, chúng ta còn sống bị thêm cái ngũ gì nữa? Ngũ dục nữa. Cho nên không bao giờ. Cho nên Tôn Ngộ Không là mình. Núi ngũ hành mà đè đó là tượng trưng cho gì? Là ngũ quẩn đó, hay là ngũ dục nó đè mình. Mà bây giờ muốn thoát được cái núi ngũ dục đó, thoát núi ngũ hành đó, chỉ có đường tam tạng mới đủ khả năng gỡ lá bùa đó ra thôi. Mà đường tam tạng là tượng trưng cho hình ảnh của người giải thoát, người mong muốn thoát ly, là bằng hình thức xuất gia đó. Hình thức của người xuất gia là hình thức người giải thoát, không còn bị ràng buộc. Mà chỉ có những người không còn ràng buộc mới gỡ được cái lá bùa đó thôi. Thì cũng như vậy, đây là một cái hình ảnh mà Đức Phật gọi rằng con chó rừng tham lam. Đức chó nguyện rằng từ nay không còn để cho bị tham ái nó chi phối nữa. Bây giờ hình ảnh thứ ba cũng ở trong kinh. Đức Phật kể có hai người đạo lõa thể. Đạo lõa thể tức là một cái tôn giáo bên Ấn Độ, một trong những rất nhiều tôn giáo Ấn Độ. Là họ quan niệm rằng con người sanh ra là thiên nhiên, cho nên á, là không có nên mặc quần mặc áo, cắt tóc gì hết trơn á. Là mình nếu mình cắt tóc, mình mặc quần mặc áo rồi gọi là đi nghịch lại với thiên nhiên. Cho nên là cái tôn giáo của họ là nam nữ gì cứ vậy, là khỏi có phải mặc quần mặc áo gì hết, và cứ đi ngơi ngơi ngoài đường vậy, rồi hàng ngày cũng sống cũng ăn bình thường vậy, coi như là trở về với thiên nhiên. Thì đạo đó người ta đạo là gọi là lõa thể. Thì có hai ông mà những người này họ hành thân ép sát dữ lắm. Họ hành thân lắm. Thí dụ như họ treo chân của họ lên gốc cây, treo cả ngày cả đêm, có thể là cả tuần, hầu mong là Thượng Đế ở trên thấy được cái khổ hạnh của họ như vậy, thương xót họ, mang họ về thiên đường ăn sung mặc sướng. Chứ còn ở cõi này là họ phải làm như vậy để cho Thượng Đế thấy tội. Thì cái quan niệm của họ như vậy. Thì trong đó đó có một hai người. Một người á là trong đó có một cái người tu theo hạnh con chó. Là tu hạnh con chó là tu làm sao? Tức là con chó hay ngồi chồm hổm thì cái người này cũng ngồi chồm hổm. Rồi con chó này ăn đồ dưới đất thì cái người này cũng ăn đồ dưới đất, tức là không bao giờ ăn đồ trong tô. Và cho dù ai mang cái tô tới dâng cho thì ông cũng hất cái tô đó ra ngoài, rồi ông le lưỡi, ông liếm, rồi ông ngộm quẹm, rồi ông nhai chấm chấp. Nghĩa là tất cả những cái gì mà con chó hành xử sống làm sao thì ông cũng sống y như vậy. Đi bốn chân, không? Gặp ai thì quấu quấu, thay lời chào, thí dụ vậy đó. Thì những người này đến gặp Đức Phật, hỏi rằng họ tu như vậy thì sau khi chết họ đi về đâu? Thì Đức Phật cũng giải thích, Đức Phật nói rằng ở trong giáo pháp của Phật không có cái gì mà tu, bởi vì thường ngày mình hành những cái nghiệp gì thường xuyên đó, nó thành ra một cái tập nghiệp, thì khi mình chết đó mình đi về chỗ đó. Quý vị có hiểu ý không? Cái là thí dụ đi, mình cái người đó sống hàng ngày ăn giống chó, ngủ giống chó, đi giống chó và làm cái gì cũng giống con chó hết, thì mai mốt họ chết thì đi đâu? Họ đi vào cái loài xanh và loài chó, bởi vì họ thích cái đó mà. Quý vị hiểu ý không? Họ thích như vậy, cho nên là hàng ngày từ những cái tâm tư suy nghĩ cho tới những cái hành động lời nói của họ tất nhất nhất đều là giống chó, thì nó thành ra một cái tập nghiệp rồi. Đạo Phật gọi là nghiệp đó. Nghiệp tức là hành động thói quen rồi, thì khi chết đi về đó. Cho nên Đạo Phật nói là tùy nghiệp mà thọ sanh là vậy đó. Nếu hàng ngày mình hành xử như một con người, mình đối xử với nhau mà trong ngôn ngữ Việt Nam mình gọi là nhân đạo, thì chắc chắn khi chúng ta chết thì chúng ta sẽ trở lại làm người, chứ không có chi mà thắc mắc. Mình hàng ngày mình sống trong cái nghiệp nào thì khi bỏ cái thân này mình cũng thọ sanh vào cõi đó. Bây giờ mình nói ví dụ đi, cả một tuần lễ đi làm rất là mệt mỏi, nhưng mà trong thời gian mệt mỏi đó và mình rất là nuôi cái ý là mỗi chủ nhật mình đi chùa, thì vậy thì nó thành ra cái tập nghiệp rồi. Cái nghiệp là cứ nghĩ về chùa ngày chủ nhật, thành thử ra sáng chủ nhật thì sao? Khăn gói đi chùa, dù có lạnh đi nữa, mà trừ những trường hợp mà quá trời quá đất lạnh và phương tiện chúng ta không có hay là rất là bận rộn thì chúng ta mới cúp cua ngày. Chứ thường thường mà nếu mà đã đi quen ngày chủ nhật rồi mà không đi ngày chủ nhật đó đó thì mình cảm thấy như mình thiếu thốn cái gì đó, thì cái đó gọi là gì? Nghiệp gì? Nghiệp chùa. Ví dụ Phật tử mà đi tới đâu, đi hành hương, đi thăm viếng tức thành phố nào, đất nước nào cũng thích hỏi coi có chùa không để tới thăm. Mà nếu mà mình thường nghĩ như vậy, đó là nghiệp tốt. Cho nên nghiệp nó cũng có những nghiệp tốt, nó có những cái nghiệp xấu. Mình thường suy nghĩ những cái tốt thì mai mốt mình làm gì cũng đi về cái cõi tốt. Thí dụ như mình là Phật tử, cứ nghĩ tới chùa chiền bố thí làm lành thì đương nhiên mình phải gặp những người bố thí làm lành. Còn tâm tư mình lúc nào cũng nghĩ tới quán rượu, tới nghĩ tới nhậu nhẹt, nghĩ tới cờ bạc thì mà rảnh chút là đi đâu? Đi tới những chỗ đó. Bởi vì thường nghĩ cái gì mà rảnh rỗi là đi về đó. Cho nên gọi là học xuyên thước phi, thức tâm tùy nghiệp. Như là con chim nó sổ lòng là nó bay về rừng. Người sống bỏ thân mạng này thì sanh về theo cái nghiệp đó. Thì Đức Phật cũng nói nè, Đức Phật giảng thêm bốn cái loại nghiệp. Một á, có những loại nghiệp đen mà thì có quả báo đen. Tức là mình tạo những cái nghiệp không tốt thì cái quả mình hưởng là quả không tốt, gọi là nghiệp đen thì quả báo đen. Nghiệp trắng thì quả báo trắng, phải vậy không? Rồi có những loại nghiệp nửa đen nửa trắng. Nửa đen nửa trắng là sao? Là con người nè, khổ có không? Có. Vui có không? Có. Tại bởi vì hằng ngày mình tạo những cái nghiệp sao? Tốt cũng có mà xấu cũng có. Thí dụ như mình chà đồ nhôm chỗ này nhưng mà lỡ thằng kia bố thí. Tức là ăn cắp là phạm tội nhưng mà lỡ thằng kia làm lành. Phải không? Cho nên hàng đời sống hàng ngày của mình á, đôi khi thiện ác nó cứ luôn luôn nó xáo trộn với nhau. Cho nên mình thọ thân, mình phải sanh vào một cái cõi vui có hưởng mà cũng hưởng những cái khổ. Đó. Rồi có một cái loại nghiệp khác là không đen không trắng. Là sao? Giống như các vị A-la-hán các vị sanh vào cõi người của mình, nhưng mà các vị đó hành làm những công việc nhưng mà không bị nhiễm ô như mình. Còn mình á, làm gì mình nhiễm tới đó à? Thấy không? Còn các vị á, thí dụ thôi ha, ngày xưa có một vị Bồ Tát nữ hiện thân đẹp lắm, thì các cái người thanh niên trong làng á muốn cưới cô làm vợ, thì cô cũng gieo cho người ta một cái cảm tình bằng cách là cô nói bây giờ á, ai tôi cũng thương, ai tôi cũng thích hết á, nhưng mà giờ không lẽ là một gái mà lấy 5-7 chồng, thôi bây giờ tôi có cách này nè, ai mà thuộc được bài kinh Bát Nhã đó thì tôi sẽ lấy làm chồng. Thì cả làng cả xóm những anh thanh niên ai thích cưới cô làm vợ phải học kinh Bát Nhã. Thuộc kinh Bát Nhã thì bây giờ 10 người mà hết 5 người thuộc, cô nói không được nữa, một gái lấy một chồng, thôi bây giờ 5 người thuộc Bát Nhã rồi phải thi cái khác. Đó là mới có sơ kết thôi. Giờ dòng thứ hai là bây giờ ai thuộc chú Đại Bi thì tôi sẽ lấy làm chồng. 5 người kia về học, cái rớt người còn 4. Mà cứ như vậy cuối cùng, mà khi những người kia thuần thuộc lời kinh tiếng kệ thấm nhuần vô tâm họ rồi thì sao? Họ còn muốn nghĩa là nhiễm ô mà gọi là vợ chồng gì đó không? Không có. Cái họ khởi phát cái tâm tu hết. Cho nên cô mượn cái sắc của cô để mà hóa độ những cái người trong làng của cô. Giống như ngày xưa mà cô Ma Đăng già mà yêu A Nan vậy đó. Thương A Nan quá, tại A Nan đẹp trai quá, A Nan dễ thương quá. Cô thương. Bây giờ cô nói là bây giờ Phật chấp nhận cho A Nan ra đời cưới cô làm vợ đi. Phật mới nói bây giờ cô muốn, tôi muốn mà cưới A Nan á thì bây giờ cô vô đây cô tu. Tu 3 tháng, khi nào mà cô chứng quả rồi thì cô được quyền cưới A Nan. Và khi cô chứng quả rồi thì cô thấy cái ái diễm đó không cần thiết nữa, chứ cô từ cho cái dao kèo đó. Phải không? Thành thử ra Đức Phật cũng khuyên, cũng hướng dẫn chúng ta. Đức Phật cũng dạy là không có cái người tu hành con chó thì sanh về nghiệp chó. Thì bây giờ trong đời sống hàng ngày của mình tự tạo cho mình muốn sanh về cõi nào, mình tự chọn. Phải không? Nếu sanh về cõi trời thì phải thường tu thập thiện. Thập thiện là gì? Tức là mình tu 10 cái điều lành. Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng thì không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời đâm thọc, không nói lời chửi rủa và cái lời dụ dỗ người ta. Đó là 4 giới về cái miệng. Còn nói về ý, tâm ý thì bớt tham, bớt sân, bớt si. Bớt thôi nha, chứ chưa gọi là dứt. Rồi mình dứt mình làm Phật rồi. Bây giờ trong đời sống hàng ngày của mình bớt thôi. Ví dụ mình thấy cái món gì mình thường tham, vơ vét, bây giờ bớt đi thôi, lấy vừa đủ thôi. Chẳng hạn như mình đi ăn buffet, trả 10 đồng, kệ nó, ăn hết, hết lấy. Lấy cố, lấy đổ, rồi ăn không hết cái dục bỏ. Cái đó không nên. Phải không? Đừng có nghĩ rằng mình người ta bán buffet, trời ơi nó lời chết mồ chết tổ đó. Cứ quan niệm như vậy, người ta bán lời lắm, thành thử ra ăn hết không hết cứ lấy. Không nên, mình nên lấy vừa đủ ăn. Nếu mà cảm thấy cái bụng mình nhỏ, bụng Việt Nam mi là nhỏ, ăn buffet lỗ thôi đừng ăn. Còn nếu mà vô đó ăn mà thấy món gì mình thích, ăn đủ rồi thôi đừng lấy hơn. Mà mình cứ phung phí như vậy thì kiếp sau làm sao mình sanh ra những cái chỗ không có ăn. Thành thử ra cái gì cũng vậy hết trơn á, mình cứ phung phí thì mình sẽ không có được những cái lợi. Đời này mình có cái phước nha, mình có cái phước sanh ra cái nơi chốn mà dễ làm, dễ kiếm tiền, dễ ăn, đó là cái phước. Phải không? Là cái có nhiều người có phước kiếm tiền lắm, họ làm chơi chơi vậy mà tiền cũng có, đó là cái phước của họ. Nhưng mà nên nhớ một điều là tiền mà xài đúng thì tiền hiền như Phật. Phải không? Mà bạc mà xài lầm thì bạc ác hơn ma. Phải không? Thành thử ra tiền xài đúng thì cái tiền nó có giá trị. Cho nên cái lỗi không phải ở tiền, mà cái lỗi ở tạ là cái tư cách của chúng ta khi chúng ta xài tiền. Không phải ỷ có tiền rồi chúng ta muốn làm gì làm. Mà nếu như trường hợp tiền là do phước, mà phước mà hưởng hết thì sao? Thì sao? Thì hết phước. Phải không? Cho nên người Hoa cũng có câu là hữu phước bất khả hưởng tận, có phước đừng nên hưởng hết. À, người Việt dạy một câu rất là hay là ăn cây nào rào cây nấy, chứ không phải rồi ăn cái hà mít rồi cái hột mít cũng luộc cũng nướng luôn thôi rồi. Đó là thuộc ăn me mà còn lấy là cái me nấu chè đó, đó là chúng ta không chừa cái hột gì hết thì không nên. Rồi bây giờ đó là cái hình ảnh cũng vài câu chuyện nữa, nhưng mà Pháp Hòa chỉ trích ba cái hình ảnh trong kinh mà Đức Phật đưa về con chó, hình ảnh con chó. Bây giờ mình xây qua chuyện những con chó trong dân gian. Qua kể cho đại chúng nghe là có một cái người thợ buôn nọ thương những loài vật lắm. Thì một hôm á, anh mới mua hai cái khúc xương, xương khô. Đại chúng có biết cái cục xương mà plastic mà ở ngoài tiệm nó bán để cho con chó nó gặm không? Ăn được không? Không ăn được. Nhưng mà con chó nó tranh giành về cái miếng xương đó. Thì một hôm anh mua hai miếng xương đó về đó, thì anh giục ra thì hai con chó, một bầy chó nó đua nhau, nó cấu xé lẫn nhau để mà nó ăn cái cục xương đó. Thì anh thấy như vậy anh buồn, anh mới lượm cái miếng, hai miếng xương nó lại. Anh đi vào trong rừng, anh thảy ra thì có một con sư tử. Nó mới vừa định nhào tới nó ăn nhưng mà nó dừng chân lại kịp. Nó nhìn cho kỹ thì nó thấy rằng cái đó không phải là cái món của nó, thành thử ra bỏ nó đi. Thì cái câu chuyện đó, đó là để nhắc nhở cho chúng ta cái gì? Xin lỗi, cái bầy chó đó, đó là tượng trưng cho những cái tâm thức phàm phu của tất cả chúng ta. Chúng ta có thể vì đời sống hàng ngày mình tranh giành rất nhiều, giống như là một cái khúc xương trần vậy đó. Ăn không có được, nuốt không được, nhưng mà cái cục xương nó thỏa mãn cái hàm răng đang ngứa của con chó. Quý vị có hiểu ý không? Thì chúng ta cũng vậy. Nhiều khi á, cái danh vị trong xã hội, bất quá là người ta gặp mình cái người ta kêu dạ thưa ông, dạ thưa ngài, thưa bà. Tức là những cái danh vị đó nó giống như cái miếng xương vậy đó. Nhưng mà chúng ta sẵn sàng đánh đấm nhau, chà đạp nhau để tranh giành cái gì? Tranh giành những cái danh, cái lợi rất là nhỏ ở trong cái xã hội. Cũng giống như miếng xương đó, một bầy chó nó sẵn sàng, nó câu xé, nó bất kể để mà chỉ giành một miếng xương. Dẫu biết rằng nuốt không được, ăn không xong, chỉ cần thỏa mãn cái hàm răng là nó cũng ok lắm. Thành thử ra... Đó là một cái hình, một cái ví dụ. Cái ví dụ thứ hai là gì? Có những cái niềm đau nỗi khổ nó thuộc về quá khứ rồi, nhưng mà chúng ta cứ ngậm hoài không có nhả. Giống như cái quyến xương đó vậy đó. Quý vị có đồng ý không? Thành thử ra ở trong đời sống hàng ngày có những cái mà chúng ta có thể bỏ qua được đi, để chúng ta an hưởng được với những cái hạnh phúc mà chúng ta đang có, thì chúng ta lại không làm. Mà chúng ta cứ bám hoài vào một cái miếng xương trần đó. Miếng xương trần đó là gì? Đó là những niềm đau nỗi khổ ở quá khứ, những tủi nhục, những giận hờn, những trách móc ở quá khứ. Những gì đã qua thì chúng ta cứ tiếc rẻ nó, không có cho nó qua mà cứ để hoài. Sao chúng ta không thọc như con sư tử vậy đó? Trước khi nhào tới để mà ăn cái xương đó, dừng lại, quan sát cho kỹ, cái này có nên tiếp tục nhai nó không, ăn nó không, hay là có nên tới gần nó không? Mà không thì chúng ta bỏ đi chỗ khác. Mình học như con sư tử vậy. Đó là một trong những cái chuyện mà, cho nên á, chúng ta sống á, là phải sống hạnh phúc với nhau, và hãy bỏ qua những cái gì lỗi lầm của nhau trong quá khứ. Đừng có ngậm hoài những cái phiền muộn đó, nó không có lợi cho mình. Quý vị thấy nè, mình trong đời sống hàng ngày của mình á, mình sống bao lâu? Không có bao lâu hết á. Thì vừa rồi Pháp Hòa cũng đưa ví dụ á, là không cần biết cái ông đó ổng sống, nghĩa là cái địa vị của ổng cao tột đến mức nào, nhưng mà khi chết thì đi xuống đâu à? Khi chết thì lại đưa xuống lòng đất thật sâu để mà chôn, mà phải đào cho sâu chứ đào cạn cạn cũng không được nữa. Quý vị thấy không? Cho nên cao tột cỡ nào nhưng khi chết rồi cũng xuống dưới lòng đất mà nằm, tức là xuống cái chỗ thấp nhất của cái thế gian này mà nằm đó. Rồi bây giờ chúng ta có nhà cao cửa rộng, có quyền, có vị, có thế lực, có hùng bá cỡ nào đi nữa, thì khi mà chết rồi đẩy vô trong cái lò 6 tiếng đồng hồ sau, đem ra ba lớn con hũ khúc kia, hũ bánh tây, hũ đó thôi. Thấy không? Mà trân quý thì để một vài năm, hai ba chục năm thờ, rồi thời gian nào rồi đến một lúc nào mà con cái những cái thế hệ sau nó không còn thờ phượng cái xương cốt, cái nấm tro tàn đó nữa, thì bắt đầu lại tính một cái bước khác là đem ra ngoài sông, ngoài biển rải, là chúng ta gọi là thủy tán, phải không? À, đem xuống lòng đất chôn thì kêu thổ tán, mà bỏ vô lửa kêu hỏa tán, phải không? À, cho nên thôi bây giờ mình biết như vậy, thấy như vậy, thì chúng ta cứ tự nhắc nhở mình, không cần phải tranh đua hơn thua gì hết. Dĩ nhiên nếu nói vậy có người đặt ngược là câu hỏi, nếu mà nói theo đạo Phật có con người thụ động hết sao? Không phải, mình làm theo cái khả năng của mình, làm hết sức theo khả năng của mình để có một cuộc sống an lành trong cái đời sống tạm bợ này của mình. Nhưng mà đừng có cố gắng quá để rồi chúng ta mất sức, mất thì giờ, mất cái tâm linh của mình. Làm gì thì làm, mỗi ngày cố gắng 5-10 phút thắp một cây hương lễ Phật ba lễ. Đó là cái hình ảnh và cái việc làm căn bản nhất của người Phật tử. Bởi vì mỗi một ngày mình có làm gì đi nữa, mình có thắp một cái hương cho Phật, thì để nhắc nhở mình cái gì? Ít ra mình cũng tự thấy mình còn có một chút phản lại con người mình. Thí dụ lỡ mình làm gì lỗi lầm hôm nay, thắp cây nhang đó cũng giúp cho mình trở về cái sự ăn năn, cái hối lỗi của mình. Quý vị biết á, là có nhiều khi á, cái tâm con người mình nó hay như thế này. Khi mình làm một cái gì lỗi á, là mình có mặc cảm lắm, mình không bao giờ dám đi chùa, mình không bao giờ dám thắp nhang, mình không có dám đối diện với những cái chân chánh. Là tại sao? Mình tự cảm thấy mình nhỏ nhoi, tội lỗi, dơ giấy và không có đủ cái khả năng để mà đối diện với những cái này. Cái điều đó rất là đúng, là tại vì thỉnh thoảng có những thanh niên lỡ làm những cái điều lỗi lầm, không có dám đi chùa. Có một anh thanh niên người Mỹ, ảnh đã quy y thọ năm giới rồi, thì được cái lời khuyên của thầy nhắc nhở, thì sau này anh vì một cái vô tình anh đã theo bạn bè làm những cái lỗi lầm. Và những lúc anh nhớ thầy, anh không biết làm sao để anh tới thăm thầy. Thì quý vị biết là chiều thứ sáu khi mà đại chúng ở trong này thực tập ngồi thiền, anh ngồi ngoài cái hành lang. Thì một hôm sau khi lớp thiền xong thì Pháp Hòa đi ra ngoài cho nó mát, thì bước ra thì gặp anh đang ngồi rất là rầu rĩ ở cái cầu thang bên ngoài. Thì hỏi tại sao anh không vô, thì anh mới nói rằng nãy giờ tôi đến đây rất là lâu mà nhớ thầy quá, nhớ tăng thân quá mà không biết làm sao vào. Pháp Hòa nói cứ vào. Anh mới nói là ảnh cảm thấy xấu hổ, anh không có dám vào. Anh không có dám vào là tại vì khi đối với thầy, khi nhìn mặt thầy, khi ở trước Phật, khi đối với tăng thân, thì ảnh cảm thấy anh là một con người không bị lon vào cái thành phần tốt này. Thấy không? Thành thử ra nhiều khi á, cái mặc cảm nó cũng là một cái gì đó, nó làm cho con người mình tự mình xa cách. Mà nếu như trường hợp mỗi một ngày mình có thắp nhang mình lại Phật, thì nó cũng nhắc nhở mình rằng những cái việc gì mình chưa hay, chưa giỏi mình đã làm ngày hôm nay, khi mình đối trước Phật như một sự nhắc nhở. Cho nên đừng có bao giờ tự như vậy rồi mình bỏ bê chuyện thắp nhang lễ Phật. Không phải. Có thể ngày hôm nay mình chưa thay đổi, nhưng mà nhờ mỗi ngày nó nhắc nhở mình như vậy, thì có một lúc nào đó mình phải từ bỏ cái con đường lỗi lầm đó để mình trở về với con đường thánh thiện của mình. Đó, thì đó là cái câu chuyện mà ở trong kinh diễn tả là cái cục xương trần với một bầy chó. Cái chuyện thứ kế đến là có một con sư tử ở trong rừng. Nó rất là hung hãn và nó có thể ăn hết tất cả những loài vật nhỏ trong rừng đó. Thì có một hôm á, những con thú rừng ở trong đó bỏ đi hết rồi. Thì bây giờ á, theo như là cái lệnh của con sư tử này ra lệnh á, là mỗi ngày phải có một con thú nhỏ đến chăm sóc ta. Mỗi ngày phải có một con. Thì ảnh mới giả bệnh, con sư tử này giả bệnh và yêu cầu những cái con thú trong đó đó phải đến, nghĩa là chăm sóc thì ảnh mới tha mạng. Thì những con vật như con nai, con cho, con chồn, con cáo, rồi tất cả những con nhỏ nhỏ đó đi đến chăm sóc cho con sư tử rồi, thì đến phiên con chó. Thì khi con chó này nó đến á, nó không có đi vào để chăm sóc liền đâu, tại nó biết mà nó bước vô là nó chết. Cho nên nó sủa lên, thì nó làm cho con sư tử giật mình. Thì khi mà con sư tử giật mình như vậy, thì con sư tử hỏi rằng ngươi đến đây để chăm sóc thì tại sao ngươi không vào? Thì con chó này nó khôn lắm, nó nói như thế này. Nó nói rằng ai bảo đảm chúng tôi vô hầu hạ cho ngươi mà ngươi không ăn thịt chúng ta. con sư tử nó mới bảo đảm chứ, một lời nói là lời danh dự mà. Thì nó nói tôi không có tin. Bây giờ á, tại vì hỏi tại sao ngươi biết, nói rằng tôi để ý những cái dấu chân đi vào trong cái động của ông, và chưa có dấu chân nào mà hướng ra ngoài hết, dấu chân nào cũng là điều đi vô hết. Thì con chó nó, con sư tử nó thấy con chó này khôn quá, thì vừa định nghĩa là dùng hết công lực để mà tốt con chó này để mà ăn á, thì con chó này nó chạy. Thì cái câu chuyện đó cũng đơn giản thôi. Ở đời á, có nhiều khi á, cái kẻ mạnh á, nó ăn hiếp cái kẻ yếu, phải không? Cái người giàu nó ăn hiếp cái kẻ nghèo. Thường thường là trong cái xã hội mà mất quân bình như vậy, nó hay xảy ra những cái chuyện như vậy. Rồi chúng ta phải học như con chó nè. Có những thứ trong cái thế gian này mà chúng ta chỉ cần nhảy vô một lần thôi thì có ngày ra không? Không có ngày ra. Giống như những con vật trước đó, đã đi vào trong hang động đó rồi thì không có ngày trở lại. Đó. Thì nhưng mà chúng ta phải học khôn của con chó này. Trước khi mà đến nạp mạng cho con sư tử á, thì mình phải cẩn thận. Cho nên làm gì mình cũng phải cẩn thận trong cuộc sống. Nếu không á, thì có những thứ chỉ có đường vào mà không có đường ra. Cho nên trong một cái bài sám á, nghĩa là lửa hồng trần rần rần cháy dậy, người say mê thấy vậy phải kêu. Cái là chúng ta ở trong cái nhà lửa mà cũng còn ham mến những cái vật, những cái đồ chơi trong nhà lửa. Đó là hình ảnh trong kinh Pháp Hoa. Cái nhà chỉ có một cửa đi ra mà con cái ở trong nhà cứ ham chơi, rủi rong ra những món đồ chơi đó, mà lửa cháy đến nơi mà ông trưởng giả kêu các người con ra mà các người con không chịu ra. Hả không? Cho nên lửa hồng trần rần rần cháy dậy, người say mê thấy vậy phải kêu. Tỉnh tâm xét lại mấy điều, kiếp tu đạo đức sao siêu linh hồn. Sự dạy khôn chẳng cần khôn dạy. Tức là cái người mà đi dạy khôn cho mình đó, cũng chẳng cần phải người khôn lắm đâu. Chỉ cần hiểu được cái ý, cái triết lý của cuộc sống, hiểu được cái nghĩa lý của cuộc đời thì cũng đủ dạy cho mình. Chẳng hạn như bây giờ mình gặp một đứa nhỏ nè, nó cầm cái dao mà nó đi như vậy nè, đâu có cần phải người đại học mới dạy nó đâu. Chỉ cần cái người mà hiểu cái thôi, nói con ơi con đừng có cầm dao kiểu này rất là nguy hiểm, phải không? Đó, sự dạy khôn chẳng cần khôn dạy. Đâu có cần phải có bằng đại học mới dạy được cái chuyện đó, mà chỉ cần hiểu được cái gì, cái triết lý sống, nắm được cái yếu chỉ của cuộc sống thì tự nhiên cũng có thể để hướng dẫn cho người khác. Cho nên á, Phật dạy mình á là phải cẩn thận như vậy. Rồi mình phải quan sát như trong kinh dạy nè, mình thử đi. Thân như pháo đã châm ngòi, phải không? Nổ vang một tiếng rồi coi thế nào. Bây giờ mình cứ nghĩ thử coi, cái thân mình mà như cái pháo vậy nè, mà người ta châm vô trong đó rồi thì sao? Nổ. Phải không? Mà nên nhớ nghe. Cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Cái viên pháo mà nó kêu lớn chừng nào á thì sao, cái xác pháo nó cũng nhiều chừng nấy. Cho nên mình cũng vậy à, càng cao danh vọng càng dày gian nan. Không muốn nghĩa là muốn ở nhà sang cửa rộng, đi xa hơi nghĩa là cái gì cũng thóp hết á, thì cũng sao, cài cũng thóp luôn. Không làm việc cũng thóp luôn. Mà nếu mà mình sống được với cuộc sống bình thường của mình, đủ ăn đủ mặc, mà là sáng ăn cơm sườn mà chiều hết sườn, ăn cơm nước tương, miễn tối còn điện còn cúng cải lương coi, thì cũng thấy cuộc đời mình đủ lên hương rồi. Chứ còn mà cứ mộng nè, cưới vợ Nhật, ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, thì mình cũng làm gì? Cũng làm cái người đi cày, gọi là múc mùa lệ thủy luôn. Đó, thì đó là cái câu chuyện. Câu chuyện kế, có một cái con lừa, nó đang ăn cỏ, bỗng xuất hiện một con chó sói, muốn ăn thịt cái con lừa. Phải không? Con lừa mà thì làm sao mà nó lanh lợi, nó khôn bằng, nó dữ dằn bằng con chó sói được. Còn như mà nó có cái khôn. Thường thường mới mình nghe nói con lừa là nó khôn hay nó dại. Nghe con lừa ra là mình thấy nó dại hết cỡ rồi, phải không? Nhưng mà quý vị biết không, ở đời nó có câu đố này nè. Quý vị nào biết câu này là hay đó. Ta đố như thế này. Có một cái bài hát nó nói rằng á, yêu nhau, cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay là con gì? Ta đố vậy đó. Cái mình cứ nghĩ hoài, nghĩ không ra, cái cuối cùng mình nghĩ ra cái gì biết không? Con lừa mẹ. Lừa là gạt đó chứ gì nữa. Ra là thương nhau mà là cởi nón cho nhau rồi mà về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Cho người ta mà về mẹ hỏi nó qua cầu gió bay thì các con lừa mẹ chứ gì nữa. Thì mình cứ nghe nói là cái con lừa là mình nói cái con dại. Nhưng mà thiệt sự ra có những câu chuyện ở trong sách vở của ngày xưa người ta kể. Có những con mình cứ hình mình bị một cái định kiến con lừa là phải dại. Nhưng mà thật sự ra có những thấy vậy mà không phải vậy đâu nha. Có con lừa này nó đang ngồi nó ăn cỏ thì nó bị con chó sói tới hầm hừ nó và sắp sửa ăn thịt nó. Thì quý vị biết cái con lừa này nó khôn lắm, nó nảy ra ký liền. Nó nói rằng bây giờ bác chó sói ơi, trước sau gì tôi cũng chết trong tay bác. Thôi bây giờ tôi cũng làm ra một cái chuyện rất là có lương tâm là tôi muốn bác ăn thịt của tôi một cách ngon lành. Bây giờ tôi báo cho bác biết là cái chân của tôi á, nó mới vừa bị đạp cái gai. Bây giờ á, bác chỉ cần khom người bác xuống, bác lấy cái gai này ra thôi, thì bác ăn không có bị mắc cổ. Tại vì tôi không muốn, nghĩa là chết rồi tôi cũng muốn làm một cái gì đó để lại cho bác. Cho nên bây giờ bác chịu khó bác lấy cái gai ra khỏi chân tôi thôi, thì bác sẽ ăn tôi từ trên xuống dưới một cách rất là ngon lành và không có gì trở ngại hết. Thì con chó sói nó nghe vậy thì nó cũng khoái quá. Cho nên nó khom xuống và nó lấy cái gai, nó đang thò cái chân, nó lấy cái gai thì nó bị cái con lừa này làm gì? Nó dùng sức của nó làm một cái rầm, con chó sói văng ra đằng xa thì nó chuẩn mất tiêu. À, thì khi mà cái câu chuyện này á, là nó nhắc tới cho chúng ta rằng á, trong khi mà chúng ta đang lúng túng trước những cái cảnh khổ đau, hạnh phúc, thuận và nghịch, có khi thì như lý, như ý, có khi thì bất như ý của mình, thì chúng ta sẽ có những cái chọn lựa. Phải không? Nhưng mà bây giờ ví dụ nè, cái con lừa này nó sắp chết rồi. Tức là bây giờ trước mặt của nó đó là chỉ còn hai cái sống thôi, mà hai đường thôi. Một là chết, hai là sống. Phải không? Nhưng mà trong đời sống hàng ngày của mình cũng vậy. Có những lúc chúng ta phải đối diện với một cái sự thật mà chúng ta phải giải quyết, một là như thế này, hai là như thế kia. Mà xin thưa với đại chúng, có một cái giải quyết nào mà chúng ta không phải trả cho một giá không? Có không? Không bao giờ. Nếu mà chúng ta chọn cái người này, mình nói ví dụ thôi, chọn cái anh này đẹp trai, nhưng mà nhớ nghe, cái người đẹp trai là cái người thỉnh thoảng cũng hay bị cái nạn đào hoa. Phải không? Thành tử ra vừa rồi đây có một cái chuyện xảy ra đó. Cái chị này chỉ đẹp, chị cũng dễ thương, giỏi vắn. Thành thử ra chị cũng lên chị than với Pháp Hòa: cuộc đời của con từ hồi mà con lớn lên tới giờ chưa có ngày nào con hạnh phúc hết đó. Là tại vì con cũng có một chút sắc, con cũng một chút tài. Chính vì vậy cho nên con mới khổ, là vì con chưa tìm được một người nào thật sự hết. Tại vì họ nghĩ con đẹp, chắc có lẽ con không trung thành. Cho nên rồi họ cứ nghi như vậy, cho nên rồi bản thân cái người thanh niên đó cũng đào hoa phong nhã. Quý vị thấy không? Thành thử ra nhiều khi chúng ta được cái này thì chúng ta phải trả cho một cái giá kia. Thì cái con lừa này nó cũng ở trong cái trạng thái như vậy. Bây giờ nó muốn sống thì nó phải chọn một con đường. Là con đường là sao? Phải gạt con chó sói đó và phải thử một phen. Nhưng mà cũng thời may nó chỉ đạp con chó sói thôi, chứ nó cũng không làm cái gì. Cái đó cũng nhắc cho mình cũng vậy. Có đôi khi á, đừng có vì cái lợi dưỡng cho mình mà mình phải hại cho một kẻ khác. Có nhiều khi mình bất chấp, Chỉ cần cái đó mang lại lợi lộc cho mình thôi thì mình không còn biết nhân nghĩa gì nữa hết. Mình không còn biết người đó là ai của mình hết. Chỉ cần thỏa mãn được những cái gì, những cái ham muốn, những cái bình an cho mình mà mình bất chấp. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cho nên á, trong khi mình đi tìm những hạnh phúc tạm bợ á, cái hạnh phúc nào cũng là tạm bợ hết á, nhưng mà trong cái tạm bợ đó mình phải khôn khéo mà thoát được những cái cơn khổ nạn đó. Thấy không? Con lừa đã tìm được cái sự sống trong cái chết, tuy nhiên nó không có hại ai. Cho nên ở đây là muốn nhắc mình là phải có chánh niệm, phải có sự khéo léo để mình chọn lựa một con đường cho mình phải đi. Chúng ta đừng vì hạnh phúc của chính mình mà bất chấp phải hại một người nào khác. Thấy không? Đó là một cái bài học nhỏ. Cái bài học thứ hai á, là con chó sói á, là luôn luôn hại người hay là cứu người? Thường thường khi mình nói tới chó sói thì sao? Là chỉ có ăn thịt, nhai nuốt người ta chứ không bao giờ để làm cái chuyện cứu người. Nhưng mà con chó sói này nó lầm, nó đã lầm. Câu chuyện kế đó là có một con chó ngậm một miếng thịt, đi ngang qua một dòng nước, thấy một con chó khác ngậm miếng thịt to hơn mình. Quý vị thấy được cái hình ảnh đó không? Một con chó ngậm miếng thịt, đi ngang cái cầu, nhìn xuống nước, thấy có một con chó khác ở dưới nước bự hơn mình, to hơn mình, nhả miếng thịt đó ra, nhảy xuống nước, hầu mong sao chụp được cái miếng thịt dưới nước. Chụp được không? Đó là cái vọng. Phải không? Mình cũng hay như vậy đó. Tiếng Việt gọi là thả mồi bắt bóng. Cái mồi mà mình đang ngậm là thật, nhưng mà luôn luôn mình thấy những cái bóng bên kia đó là nó hơn. Phải không? Cái này gọi là gì? Đứng núi này mà trong núi nọ. Là tiếng Tàu họ gọi là nghịch hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Tức là ở trên đỉnh núi rồi thì đừng có đi tìm núi nữa, không có đâu. Ở dưới nước rồi thì đừng có đi tìm nước nữa. Nhưng mà mình thường hay như vậy. Cái hạnh phúc mình đang ở trong tay, nhưng mà mình thấy hình như cái kia hạnh phúc hơn, mình làm cái việc đó. Có một cái vấn đề là có một cái người nọ có một mái gia đình, chồng rất là thương, con cái rất nghe lời. Thì một hôm á, nhưng mà thường thường á, cô này ít có thấy được những cái đẹp của người chồng, nhưng mà hay đi so sánh chồng mình với chồng người khác. Thì có một ngày nọ, cô đã tự chọn cho cô một con đường là bỏ người chồng hiện tại để đi theo một cái tiếng gọi khác. Thì cô nghĩ rằng người chồng kia ga lăng hơn, biết điều hơn, nhỏ nhẹ hơn. Nhưng mà quý vị biết không, sau khi một 6-7 tháng đi theo rồi thì cái người này mới phát giác ra rằng cái người thanh niên, cái người đàn ông đó không có phải như mình nghĩ. Cái người đó là một cái người sở khanh. Cái người đó là một cái người chuyên lường gạt. Mà chẳng những vậy, tiền của mình vơ vét của người chồng trước đem cho cái người kia mất sạch không còn, mà cái người đó bị một cái nạn là bệnh ghiền xì ke và cờ bạc nữa. Mà bây giờ tiến nữa thì sẽ khổ cả đời, mà lui lại thì không ai tiếp đón. Cho nên đó là một cái hình ảnh gọi là thả mồi bắt bóng. Có những cái hạnh phúc chúng ta đang có, nhưng mà chúng ta không thấy nó, không biết nó. Phải không? Quý vị biết không, ca dao Việt Nam có câu là chó giữ nhà, gà gáy sáng. Tức là cái bổn phận con chó là giữ nhà, con gà là gáy buổi sáng. Đừng bắt con gà gáy ban đêm, hay con gà phải giữ nhà, bởi vì phận ai thì cũng có cái nhiệm vụ đó. Phải không? Nhiều khi người ta còn nói một câu nó nghe nó thẳng thừng hơn: chồng xấu dễ xài. Tức là nhiều khi mình thấy cái ông chồng của mình hay là người vợ của mình hơi cù lần chút, nhưng mà không sao. Phải không? Cù lần một chút mà biết lo cho gia đình. vợ không biết chân diện, nhưng mà dù sao thì cũng biết, nghe là biết gì, biết nhà, biết cửa, biết chồng, biết con. Còn hơn là sao? Hơn là chúng ta đuổi theo một cái bóng, nhưng mà coi chừng, đã là cái bóng tức là không thật, mà không thật thì có ngày nó sẽ mất. Cho nên á, chúng ta hay quen cái cách sống của mình là quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Cái bảo vật mình có là đôi mắt của mình còn đang sáng đây, tai của mình còn đang rõ đây, chân của mình còn đang khỏe đây, vợ đang sống bên mình đấy, chồng đang ở bên mình đấy, con cái đó bên mình đấy, mà không nhận diệt được những cái đó, cứ thả những cái bóng, đuổi theo những cái hình tướng bên ngoài. Nhưng mà cái đó đâu phải của mình, mà mình làm không khéo nó trở thành ra những người gì? Mò trăng dưới đáy biển. Hồi đó Pháp Hòa có làm một bài thơ có cái tên là Vọng Nguyệt. Vọng ở đây không phải là thấy, mà vọng này là không thật. Nguyệt là gì? Nguyệt là mặt trăng, trăng không thật. Cái bài thơ Pháp Hòa làm như thế này: ô kìa ánh trăng vằng vặc, long lanh trên án mặt hồ, trẻ thơ nô đùa nhau xuống, giựt dành trăng sáng lô nhô. Tức là có một dần trăng long lanh dánh nước, một bầy trẻ thơ nhào xuống đó giành giựt cái ánh trăng đó. Giành hoài sao trăng chẳng được, bắt hoài sao chẳng được trăng. Phải không? Trẻ thơ giành nhau mỏi mệt, rồi một hồi thì thân tâm lũ trẻ mệt nhòi. Ta sống trong đời ảo vọng, lợi danh che lấp chân tâm, suốt đời rủi dông tìm bắt, trắng tay phút cuối thật lầm. Mình hay bị cái đó không? Sống trong đời ảo mộng, cái lợi cái danh nó lấp cái chân tâm, suốt đời rủi dông tìm bắt, trắng tay phút cuối thật lầm. Tranh chi vần trăng dưới nước, dành chi vọng nguyệt long lanh, lợi danh vần trăng chẳng thật, sao ai mê mãi giật dành. Đó là một cái hình ảnh có hạnh phúc trong tay mà không biết nắm, thì có ngày nếu không nhận được cái đó thì cả một cuộc đời của mình cho tới ngày nhắm mắt cũng không bao giờ biết được đích thực cái nghĩa của hai chữ hạnh phúc, mà chúng ta chỉ nói thôi. Hạnh phúc là như thế này, hạnh phúc là như thế kia, nhưng mà thật sự chưa bao giờ tận hưởng được những cái gì gọi là hạnh phúc. Cho nên á, đi làm về, trời ở ngoài lạnh, vợ nấu ăn, chồng phụ dọn, ăn xong rửa chén, dọn dẹp, coi tivi, ngồi nói chuyện, đó là hạnh phúc. Chứ không phải mình cảm thấy trong nhà nó ngột ngạt, ở quán cà phê nó mới là cho mình cái hạnh phúc. Như xin lỗi, cái chỗ đó là cái chỗ hạnh phúc tạm bợ thôi. Chẳng qua mình còn tiền, còn có một chút gì đó thì còn ngồi đó được. Nhưng mà hết rồi thì chỗ đó không phải chỗ của mình. Phải không? Mình có tật, mình có nguyền, mình có những cái khó khăn, ai ở trong quán cà phê đó lo cho mình cả đời? Không. Chỉ khi nào mình trở về, cũng chính vợ mình, cũng chính con mình, hoặc là chồng mình mới lo cho mình thôi. Còn những cái gì ngoài đó không phải là của mình. Cho nên cuộc sống mình giống như là một cuộc sống đi rong vậy. Chỉ cần trở về nhà mới cảm thấy ấm áp của một mái gia đình. Tâm linh của mình cũng vậy. Cứ rong ruổi hoài, không bao giờ biết dừng lại. Mà chỉ cần dừng lại thì mới thấy được cái hạnh phúc của gia đình. Cho nên á, cái niềm hạnh phúc mà mình không biết nhận nó thì cũng giống như là mình sao nhả một cục thịt như con chó kia mà cứ đi tìm, phải không? Rồi quý vị thấy á, có một ngày nọ có một con chó nó đi ra ngoài, cái bộ lông nó trắng lắm, nhưng mà khi nó trở về á thì cái bộ lông nó đen, thì cái người chủ nó đánh nó, người chủ đánh con chó là vì nghĩ rằng con chó này không phải của mình mà tại sao vô nhà mình. Thì người anh của cái ông chủ mới thấy như vậy, mới can ông chủ, mới đưa một cái ví dụ như thế này. Giá dụ như một ngày nào em mặc áo trắng mà em đi về cái áo đen, mà con chó nó sủa em có buồn không? Phải không? Tức là mình hay có cái quan niệm mình bắt người kia từ cái ngày đầu cho đến ngày cuối phải là trung thành, tức là phải màu trắng, và cái người kia màu đen chút cái mình không chịu rồi, phải không? Nhưng mà cái người kia họ hiểu hơn, họ mới nói như thế này. Họ nói rằng nếu như trường hợp mà bất chợt mà mình đi trắng mà mình về đen thì đâu có được, cho mình không có chịu. Cũng như vậy, mình hay trách người kia sao thay đổi, nhưng mà mình đâu có biết rằng chính mình cũng đổi thay, phải không? Cho nên trách người một, trách mình mấy? Trách mình một, trách ta mười. Bởi mình tệ trước nên người bạc sau. Bởi vì mình không sống thật lòng với người ta thì đôi khi người ta cũng không thật lòng với mình, phải không? Cho nên á, nếu mà mình thấy rằng cái người kia không thật lòng nhưng mình không bao giờ thay đổi, cứ thật lòng như vậy đi. Bởi vì sao? Bởi vì 100 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Năm nay á, mình đón xuân con chó, mà hãy nói tới hình ảnh con chó đó thì hình ảnh của sự trung thành, phải không? À, hình ảnh của sự trung thành. Thì bây giờ á, mình là người Phật tử, mình tự mình phát nguyện đi, mình hãy sống trung thành với cái lý tưởng của mình, sống trung thành với niềm tin của mình, sống trung thành với bổn phận của mình. Bổn phận mình là chi? Bổn phận mình là thầy đối với trò, thì sống trung thành bổn phận thầy trò. Mình là người đệ tử, sống trung thành, sống trọn đạo với thầy. Mình là người con thì sống trung thành trọn bổn phận với người con. Mình là người cha, người mẹ cũng sống trung thành với cái bổn phận của cha mẹ. Mình là vợ, là chồng, sống trung thành với cái vợ, cái chồng. Bởi vì lâu nay mình đến với nhau, mình thường đến bằng cái tình, mà chúng ta ít khi nào đến bằng cái tâm. Cho nên quý vị thấy á, mà sống bằng cái tình lâu ngày rồi thì sao? Người kia không thỏa mãn được cái mình cái thì mất tình, mất nghĩa, phải không? Mà tình sâu chừng nào á thì hận tình lâu chừng đó. Cho nên người đời không hiểu đạo, họ sống bằng tình. Mình là người Phật tử hiểu đạo rồi, bớt sống bằng cái tình mà sống bằng cái gì? Bằng cái tâm. Bởi vì sống bằng cái tâm là cái tâm chân thật, sống bằng cái tâm là cái tâm sáng suốt. Người ta sống không có trung thành, người ta sống bạc bẽo, nhưng mình, cái lòng mình vẫn trước sau như một. Mình sống như vậy đi thì mình sẽ an lành hơn, mình sẽ cảm thấy mình sao khỏe khoắn hơn. Rồi một mai có giàu phải ra đi, cũng là một con tầm đúng nghĩa, một con tầm ăn lá dâu mà nhả ra tơ, chứ không phải ăn lá dâu mà chỉ nhả ra dâu, thì con tầm đó thất bại, con tầm đó không thành công trong cái sự ươm tầm mà nhả tơ của mình. Quý vị hiểu ý không? Mình là một con tầm, ăn lá dâu là nuốt những cái cặn bã, những cái gì trong cuộc sống này, nhưng mà luôn luôn nhả ra những cái tơ cho đời. Pháp Hòa thường nhắc người Tây Phương một câu như thế này: One day we will become nothing, but before we become nothing, we vow to do something. Mình sẽ trở thành không là gì hết, nhưng mà trước khi mình trở thành ra không gì, mình cố gắng sống như thế nào để làm ra một chút gì đó cho đời. Giống như ra hải ngoại rồi, gửi một chút quà cho quê hương, gửi một chút quà, có thể là một gói thuốc lá, một cây kim sợi chỉ. Mình cũng vậy thôi. Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Tại vì sống bằng cái tình, mai mốt mà người kia mà không đáp là cái tình. Tình là cái gì? Tình là cái hời hợt bên ngoài. Mà mất tình rồi thì hận đến mức độ sợ quên phải khắc vô tai nữa, xăm vô trong tai bốn chữ hận đời đen bạc. Rồi chưa đủ nữa, hận bên này một câu nữa, hận kẻ bạc tình. Cho nên rồi nếu mà mình sống với cái tình, mình cứ sống như hoài hoài thôi, rồi cuối cùng chết rồi mà cũng cứ làm sao mắt không nhắm. Mắt không nhắm là tại sao? Còn tức, còn tối. Cho nên sống hả, thì cứ việc đối đãi với mọi người bằng cái lòng của mình. Chỗ nào cần mình đến, chỗ nào cần mình đi, không hề nề gian lao, chẳng nài khó nhọc. Làm được như vậy là người sứ giả của Phật. Chỗ nào đạo pháp cần con đến, hết cần con đi. Đến đi như gió thoảng mây bay, không lưu lại gì hết. Ở ngôi Tam Bảo này, làm hết lòng để phụng sự ngôi Tam Bảo này. Một ngày nào đó duyên đã hết, nghiệp đã tận, sách vở đi đạo tràng khác, không còn lưu luyến gì. Nhãn quá hàng không ảnh trầm hàng thủy, nhãn vô lưu tích chí ý, thủy vô lưu ảnh chí tâm. Con nhãn nó bay qua mặt hồ, nó không cố tình lưu bóng dưới nước, nước cũng không cố tình giữ bóng nhãn làm chi. Chẳng qua có nước, có chim thì dội bóng chim dưới nước, không nước, không chim thì không còn gì hết. Mình phải sống như vậy, người quân tử phải xử sự như vậy. Giống như cây tre vậy đó, phải không? Cây trúc vậy đó, rỗng rang, vững chãi, tuy ốm o mà không gầy mòn. Cây trúc ốm o mà không gầy mòn. Mình sống được vậy không? Sống như vậy gọi là sống bằng cái lòng, bằng cái tâm, mà không sống bằng cái tình. Phải không? Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc chuyện đời như nước chảy mây trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Đó là cái bài thơ Pháp Hòa muốn tặng cho đại chúng trong cái đầu năm hôm nay. Bây giờ hết ăn chơi rồi nghe. Tháng Giêng là tháng ăn chơi, mà qua tháng 2 rồi thì phải sao? Phải lo mà cày thôi. Ở đây Việt Nam còn ăn 3 ngày Tết chứ đây mấy ngày? Ngày 1 à. Có nhiều người chỉ có đêm giao thừa thôi, sáng mùng 1 cũng đi cày. Phải không? Mình mà ở đây mà giỏi lắm, mà sang lắm, mà ngon lành lắm, mà xin nghỉ ngày mùng 1, ngày mùng 2 phải đi làm tiếp rồi. Cho nên năm nay đón xuân con chó, xuân Bính Tuất, thì Pháp Hòa trích ra một vài câu chuyện ở trong kinh, cũng như một vài câu chuyện ngụ ngôn trong nhân gian, để hầu mong chúng ta nương vào những câu chuyện này mà Pháp Hòa thường gọi là những chuyện hay cho cuộc sống đó. Những cái chuyện cổ tích, những cái câu chuyện ngụ ngôn rất là hay, luôn luôn nó mang lại cho mình nhiều cái lý lẽ cho cuộc sống của mình. Thì được như vậy thì chúng ta mới có một đời sống an ổn, nhẹ nhàng trong cái cuộc sống bất thường này. Phải không? Nó đã là bất thường rồi, mà nếu tâm thức chúng ta cũng bất thường theo nó thì dễ bị gì? Dễ bị man man lắm. Cho nên thôi thì ai không chào mình gặp người ta, mình cứ chào đi. Mình cứ sống với cái thường đó của mình đi, thì mình sẽ thấy khỏe hơn. Sống tròn bổn phận, gọi là sống đúng với cái gì? Đúng với cái lòng của mình. Đó, cho nên Pháp Hòa mong đại chúng rằng lâu nay mình đối đãi với nhau bằng cái tình, hôm nay mình hiểu đạo rồi, bớt sống bằng cái tình đi, lấy cái tâm ra mà sống. Phải không? Mà lấy cái tâm ra mà sống thì luôn luôn khỏe cho mình mà cũng khỏe cho người. Người kia không đáp lại cái gì với mình cũng không sao. Lỡ mai mốt mình sơ ý, mình vô tình, mình quên đối đãi với người kia, người kia cũng không buồn mình. Phải không? Chứ còn không thì mình trách người ta, thì mai mốt cũng người ta trách mình. Cho nên trách người một, trách ta 10 là vậy. Cho nên nhiều lúc mình cứ làm được như vậy thì mai mốt mà có ra đi, không có gì lưu luyến nữa, sống trọn như vậy. Thì được như vậy thì mình là một người đệ tử đúng ý nghĩa của Đức Phật đang mong muốn ở nơi mình. Sẽ xin chúc đại chúng có một mùa xuân bất tận, ngay lúc nào trong lòng cũng có mùa xuân, và luôn luôn mang cái lòng xuân đó ra, cái tâm xuân đó ra, sống trang rãi với tất cả mọi người. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát.